Phần 1. Tôi là single mom. Bốp à, mẹ bị ung thư. Con hãy đừng bỏ phí một giây nào trong cuộc sống tươi đẹp này con nhé. Hãy sống từng ngày như thể ngày mai là ngày cuối cùng. Những gì con muốn làm, hãy làm ngay ngày hôm nay. Những gì con ước mơ, hãy bắt tay vào thực hiện. Và dù con có thực hiện được hay không, con cũng đừng nản chí hay coi đó là thất bại của mình. Ít nhất, con đã dám thử và cố gắng. Tôi là Bùi Thu Thủy, 33 tuổi. Để miêu tả về bản thân thì tôi không có gì đặc biệt. Tôi không phải là người quá xinh đẹp hay quá tài giỏi. Ngược lại, tôi là đứa mải chơi, không có nghề nghiệp ổn định. Và mặc dù 33 tuổi rồi, nhưng đến giờ tôi vẫn đang loay hoay tìm mọi cách để nâng cao thu nhập. Tôi chỉ có một điểm đặc biệt hơn tí tẹo, vì tôi là single mom. Tôi là mẹ đơn thân đã hơn 7 năm. Bốp, con trai tôi đã hơn 10 tuổi. Và nếu có ai hỏi liệu tôi đã bao giờ thấy mình quá vất vả hay hối hận vì bất kỳ quyết định nào trước đây chưa, thì xin trả lời rằng chưa bao giờ. Được làm mẹ là điều tuyệt vời nhất mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mơ ước. Cũng như tất cả những người phụ nữ trên trái đất này, tôi luôn mong ước được hạnh phúc, lấy chồng, sinh con và có một gia đình êm ấm. Tôi đã lấy chồng, sinh con, đã từng hạnh phúc. Chỉ có điều tôi chưa biết cách nắm giữ hạnh phúc của mình lâu mà thôi. Tôi lấy chồng năm 23 tuổi. Độ tuổi quá trẻ để học cách phải có trách nhiệm với một nửa của mình. Lúc đó ngoài tuổi trẻ bồng bột với tình yêu mãnh liệt ra, thì tôi và bố Bốp không thể hình dung những khó khăn chúng tôi sẽ gặp khi quyết định sinh con, trong khi cả hai đều chưa có nghề nghiệp ổn định. Bốp đến với chúng tôi và tất cả mọi thứ đều thay đổi chóng mặt. Bạn không thể hiểu nổi cảm giác được làm mẹ tuyệt vời đến thế nào cho đến khi bạn được làm mẹ. Không niềm sung sướng hạnh phúc nào trên thế giới này có thể so sánh được. Và lần đầu tiên bạn sẽ hiểu được thế nào là yêu một ai đó hơn cả bản thân mình, hơn tất cả mọi thứ trên đời. Bốp làm cuộc sống của tôi thay đổi 180 độ. Từ một đứa khá mải chơi và ham vui, tôi gần như không ra đường hay liên lạc với bất kỳ người bạn nào. Tôi không ra khỏi nhà, trừ việc đi chợ mua đồ về nấu cơm. Tôi và bố Bốp ở riêng, nên thời gian đấy chính xác tôi gần như cách ly với thế giới bên ngoài. Tôi quá yêu Bốp, đến mức tôi không thể tin tưởng bất kỳ ai làm bất kỳ việc gì cho Bốp. Thậm chí chỉ là việc giúp đỡ tôi giặt đồ của Bốp. Cả ngày tôi quay cuồng với việc cho con bú, giặt giũ, thay bỉm, dọn nhà, nấu cơm. Nghe tưởng đơn giản, nhưng ngày đó Bốp ăn uống khó khăn, nôn chớ liên tục và đêm thì thức. Tôi chỉ có khoảng 3 tiếng ngủ mỗi ngày. Con ốm, con khóc rồi sinh hoạt bị thay đổi hoàn toàn, khiến mâu thuẫn giữa tôi và bố Bốp liên tục xảy ra. Chúng tôi đã không còn tìm được tiếng nói chung, cũng không thể chia sẻ với nhau bất kỳ việc gì. Cứ thế cho đến khi Bốp gần 4 tuổi thì tôi chính thức là mẹ đơn thân, sau khi tôi phát hiện ra chồng mình đã có người phụ nữ khác từ rất lâu mà tôi không biết. Tôi vẫn nghĩ lúc đó tôi trẻ quá, sự thiếu kiên nhẫn và cái tôi quá lớn khiến tôi không thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân nữa. Tôi nhớ lúc đó tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, liệu ly hôn có làm ảnh hưởng đến Bốp? Liệu nó sẽ phát triển như tất cả những đứa trẻ bình thường khác hay sự thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến nó? Và liệu một đứa trẻ lớn lên và phát triển trong một gia đình bố mẹ cãi nhau suốt ngày thì có tốt hơn không? Cuối cùng tôi vẫn quyết định ly hôn. Và ở tuổi 27, tôi chính thức trở thành một single mom. Ngày đó tôi cho người nước ngoài thuê xe máy, kiếm tiền chỉ đủ chi tiêu, chứ không thể để dành được. Tôi vẫn quyết định thuê nhà ở riêng mà không về nhà ở với bố mẹ. Bố mẹ và mọi người vẫn nghĩ tôi cần cuộc sống tự do, nên mới nhất định không ở cùng ông bà. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Đúng là tôi còn trẻ và tự do, nhưng lý do chính mà đến giờ tôi vẫn không về ở cùng bố mẹ, vì ông bà quá chiều Bốp. Tôi hiểu ông bà xót tôi, thương cháu nên cứ muốn bù đắp cho nó, nhưng như thế sẽ làm nó hư. Nếu cứ lớn lên trong sự nuông chiều và đòi hỏi, thì Bob sẽ là người đầu tiên khổ. Người thứ hai khổ sẽ là tôi. Vì cho đến 18 tuổi, tôi vẫn là người chịu trách nhiệm cho Bob, chứ không phải ông bà hay bất kỳ người nào khác. Ngày đó tôi nhớ, nhiều lúc xót con gái quá, ông bà còn không đồng ý cho bố Bob gặp Bob. Đã có những lúc gay gắt đến mức tôi nói những câu dứt khoát. Bố mẹ từ mặt con cũng được, nhưng bố nó phải được gặp nó chứ. Đây là việc giữa con và bố nó, đừng để Bob phải thật sự không có bố chỉ vì những chuyện của người lớn. Không phải là tôi không giận bố Bob, hay tôi là người quá hiền lành nhu nhược, hoặc tôi quá dồn lòng vị tha nhân ái, mà là rõ ràng việc nào ra việc nấy. Chúng tôi không ở được với nhau vì những mâu thuẫn của riêng chúng tôi. Tại sao lại bắt một đứa trẻ rõ ràng có bố trở thành không có bố chỉ để thỏa mãn cảm xúc của riêng mình? Tình yêu tôi dành cho con trai lớn đến mức tôi không thể nghĩ ra bất kỳ việc gì khác ngoài việc làm cho con tôi có cuộc sống tốt đẹp và phát triển bình thường như bất kỳ một đứa trẻ nào có đầy đủ bố mẹ. Kể một chút về con trai tôi hả? À, bố vừa ra đời, yêu mẹ và bảo vệ mẹ, vừa rất hồn nhiên. Những năm đầu mới ly hôn, bố liên tục hỏi tôi một câu: vì sao bố mẹ không ở với nhau? Và lần nào tôi cũng giải thích cho con: bố mẹ không ở với nhau vì bố mẹ không thể sống cùng nhau. Bố làm những việc mẹ không thích, mẹ cũng làm những việc bố không thích. Bố mẹ không còn yêu nhau nữa nên không ở cùng nhau được. Cũng giống như con rất ghét một bạn ở lớp thì làm sao bắt con phải chơi với bạn ấy được, đúng không? Và điều đó không làm con khác biệt so với các bạn, vì bố mẹ đều rất yêu con và con có thể gặp bố bất kỳ lúc nào. Cũng có những lần bố khóc lóc này kia về việc bố mẹ không ở cùng nhau, mặc dù tôi đã giải thích đi giải thích lại. Khuôn mặt ngây thơ của nó, những giọt nước mắt trẻ con, làm đôi lúc tôi cũng tự trách mình. Nếu ngày trước mình cố gắng kiên nhẫn hơn, thì liệu con tôi bây giờ có hạnh phúc hơn không? Nhưng rồi tôi gạt ngay những suy nghĩ đó đi. Nếu tôi không thấy việc ly hôn này bình thường, và tôi đã cố gắng hết sức mà kết quả vẫn vậy, thì làm sao con trai tôi có thể thấy việc bố mẹ không ở với nhau là bình thường? Dù rằng cho đến tận bây giờ, với tôi trở thành single mom là việc cực chẳng đã. Không như nhiều người lầm tưởng về cuộc sống đầy tự tin tự do của bà mẹ đơn thân, có những khó khăn và nỗi cô đơn không thể nói thành lời. Chỉ có tình yêu con vô tận mới giúp tôi lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Tôi vẫn kiên định với câu trả lời của mình mỗi khi Bob hỏi về bố, rằng bố rất quan tâm và yêu Bob. Đôi khi tôi phải giải thích thêm cho Bob rằng việc bố mẹ không ở cùng nhau nhưng đều yêu thương và chăm sóc nó còn tốt đẹp hơn rất nhiều những ông bố bà mẹ sống cùng nhau nhưng không bao giờ quan tâm đến con. Quan hệ của tôi và bố Bob vẫn bình thường như hai người bạn. Tôi nghĩ đó chính là lý do khiến Bob chưa bao giờ cảm thấy nó khác biệt hay thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Từ khi trở thành mẹ đơn thân, tôi đã rèn luyện con trai tôi để ngày sau con sẽ thành người đàn ông nguyên tắc, cứng rắn, tự chủ nhưng cũng giàu tình cảm. Tôi không đặt nặng chuyện thành tích học hành của con, chỉ cần con có tư duy ổn và kỹ năng sống là được. Tôi không biết Bob có học giỏi theo cách mà các bà mẹ khác kỳ vọng hay không, chỉ tin rằng con có kỹ năng sống rất tốt. Hai mẹ con thường xuyên trao đổi về các tình huống như khi đi lạc, bị bắt cóc để Bob nghĩ cách xử lý. Quan trọng nhất là tôi không để thằng bé hay bất cứ ai được phép nghĩ làm con của một single mom là thiệt thòi và cần được bù đắp bằng cái này, cái khác. Có thể bố mẹ Bob không sống cùng nhau nhưng con chẳng thiệt thòi gì cả. Thậm chí còn sướng hơn nhiều bạn. Ngày bé cũng có lúc con vin vào chuyện đó để đòi hỏi, nhưng tôi giải thích để con hiểu không ai, kể cả con, được phép nghĩ như vậy. Cũng may bố Bob khá hợp tác với tôi. Nếu bất kỳ lúc nào Bob vòi vĩnh đòi cái này cái kia, bố Bob đều gọi điện hỏi tôi. Và nếu tôi đồng ý thì bố Bob mới mua cho Bob. Ngay như ông bà ngoại Bob đôi lúc hơi chiều thằng bé. Có lần ông bà mua quá nhiều đồ chơi mới cho Bob, tôi mang trả. ông bà lại mua thêm. Và lần này không chỉ trả đồ mới, tôi còn mang thêm đồ chơi cũ của Bob sang đưa cho ông bà, nói thẳng. Mỗi lần bố mẹ tặng thêm một món đồ chơi cho Bob, nó không những không được chơi mà sẽ còn mất thêm cả đồ chơi cũ nữa. Để tránh những chuyện như vậy, tôi chọn việc không ở cùng ông bà. Và dù tiền thuê nhà có làm cho tôi vất vả hơn, nhiều khi lủi thủi hai mẹ con, đặc biệt là những lúc ốm đau tủi thân phát khóc, nhưng không sao, tôi sẽ phải cố gắng hơn mà thôi. Tôi mất một năm để vượt qua nỗi buồn vì cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi luôn thấy mình may mắn vì cuộc hôn nhân này đã cho tôi một đứa con ngoan ngoãn khỏe mạnh. Là phụ nữ, là một người mẹ, tôi chỉ cần có thế. Rút kinh nghiệm từ bản thân mình, chưa bao giờ có thể tâm sự với bố mẹ bất kỳ chuyện gì. Tôi với Bob như hai người bạn. Hai người bạn tức là ngoài việc nói chuyện còn phải chơi được cùng nhau. Tôi bắt đầu học những gì Bob học. Và nhờ có thế, tuy không giỏi bằng con, nhưng tôi đã có thể chơi cờ vua với Bob, học đàn cùng Bob, những việc mà ngày trước chẳng bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ làm. Bob được dạy rằng có hai việc không thể chấp nhận và tha thứ được. Đó là dối trá và bất hiếu. Ngoài ra, tất cả mọi việc đều có thể tha thứ. Có thể chính vì vậy, Bob có thể tâm sự với tôi tất cả mọi chuyện, việc ở trường, ở lớp, thậm chí cả việc Bob thích một bạn gái ở lớp nữa. Còn gì hạnh phúc hơn khi con mình luôn tin tưởng mình và chia sẻ với mình đủ thứ chuyện trên đời. Một ngày của tôi bắt đầu bằng việc đưa Bob đi học, chiều đón Bob về. Tôi nấu ăn, Bob học bài. Bob giúp tôi làm một số việc nhà đơn giản như quét nhà, lau nhà và nó tỏ ra rất thích. Xong hết công việc, hai mẹ con lại chơi với nhau đến khi đi ngủ. Thế đấy, cuộc sống của tôi chỉ có Bob, Bob và Bob. Cả thế giới của tôi chính là Bob. Đáng lẽ cuộc sống của hai mẹ con tôi vẫn êm đềm như vậy nếu không có ngày đó.